Chương 417, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ làm không được. Dunzvia Tần lão gia tử cười cười, trên mặt mang theo ý vị không nói được, ngữ khí yếu ớt. Ta cũng làm không được à, thế nhưng là thiếu niên kia làm được, vô thanh vô tức, không đầu vết, nếu không phải lần này xảy ra chuyện, là người của hắn, sợ là tất cả mọi người sẽ không biết. Mà hắn ngay tại lúc này nói ra, là một sự uy hiếp, cảnh cáo tất cả mọi người, không muốn đùa nghịch thủ đoạn, làm sao tổn thương, liền làm sao tiếp nhận trừng phạt, một cái đều trốn không thoát. Có Ôn gia cái này tiền lệ phía trước, ai còn dám trốn chân trời góc biển đều trốn không thoát, đây chính là hắn chỗ thông minh a. Tần lão gia tử cảm khái không thôi. Thậm chí mang theo cố, Tần Lê Hằng sai coi là cực kỳ hâm mộ, cùng tương tích chi tình. Nhưng hắn còn có càng thông minh địa phương, không có ác ý chèn ép, không có tùy thời trả thù, không huyết tinh, không bạo lực, vẹn vẹn mượn nhờ người qua đường lòng hiếu kỳ tôn sùng, lại thêm Ôn gia trực tiếp sau một màn phía trước, hắn tại người trong nước trước mặt, trên cơ bản đến người người biết rõ tình trạng. Cho nên, hắn vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người nhao nhao ngừng chân, phát các trang web lớn chia sẻ, mà đợi đến thời cơ lên men cái không sai biệt lắm. Hắn có thế người qua đường ở dê trực tiếp phương thức, tiết lộ kia bị tiêu hồn động ngược đánh hai huynh muội. Tại mượn nhờ việc này, dùng chính quy, luật pháp thủ đoạn, huyết tẩy một phương, bởi vì Ôn gia liền từ tổng thống chi thủ, bị luật pháp xét xử, cho nên tất cả mọi người sẽ hạ ý thức cho rằng vị này thái tử, sẽ không vô cớ đả thương người, càng sẽ không ác ý đả thương người, bởi vì hắn người bị ngược đánh thành như vậy, hắn đều không có nổi giận cho hả giận, có thể thấy được hắn tỉnh táo, lý trí. Cho nên, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là đối, hắn sẽ không tự mình ra tay, đám người sẽ giúp hắn ra tay, mà bị dùng để điều tiết, tạo dựng hài hòa xã hội luật pháp, liền thành hắn chế tài người khác vũ khí. Bởi vì luật pháp là tuyệt đối chính nghĩa, như vậy hắn liền chính nghĩa, những người kia liền tội ác, cho nên hắn không sai, sai là người khác. Mà sự thật QNZ xác thực như thế, đây mới là hắn tuyệt đối cao minh, lấy pháp làm vũ khí. Vận dụng như thế rất quen, hoàn toàn không vi phạm, lại có thể đem người đánh vào vô gian địa ngục. A Hằng A, ngươi nói đúng, vị này, xác thực nguy hiểm, rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Hắn quá thông minh, quá lý trí, quá bình tĩnh, QNZ quá sẽ sống dùng hết thể sự vật. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể trở thành vũ khí của hắn. Ngày này, đất này, theo hắn đùa bỡn cũng bất quá như thế. Mà hắn QNZ xác thực không phải thái tử, thái tử hai chữ. Không xứng với hắn, hắn là làm chi không thẹn hoàng, quân lâm thiên hạ, xuyên thấu sở hữu, duy nhất hoàng giả. Thần Lê Hằng mấp máy môi. Gia Gia phân tích rất đúng. Cho nên đối đi cờ hờ vơ ý hắn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn không cần tay nhiễm máu tươi, không cần hóa thân thành ác, bởi vì luật pháp đầy đủ bị hắn thúc đẩy. Cho dù luật pháp có rất nhiều lỗ thủng, bị người lợi dụng sơ hở. Nhưng, ở trước mặt hắn vô dụng. Những cái kia lỗ thủng cùng chỗ trống, sẽ bị hắn sử dụng, đưa ngươi vào chỗ chết, vĩnh viễn không xoay người. Ôn ra một chuyện trên, dính dấp ra tới, liền hàm cái sở hữu. Chô nở ơ phía sau cửa Tần Lê Nghiêu, căng thẳng khỏe môi. Trong hai mắt rực rỡ một mảnh. Hắn lặng lẽ lui ra ngoài, hướng ra ngoài chạy. Hắn giống như, tìm được một cái càng thêm rộng lớn mục tiêu. Tứ cửu sở ra. Một vùng tăm tối trong thư phòng. Có một tòa ánh ánh chớp động lên đạm kim quang mang nửa cánh tay người pho tượng. Kia là một cái hiên ngang lại lưu loát nữ tử. Vốn lên đại đại mắt hạnh, nhếch lên lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vui vẻ nụ cười sán lạ. Nụ cười kia bên trong, có mừng rỡ, có kinh ngạc, còn có vô tận vui sướng cùng tình ý dường như gặp được nàng vui vẻ người yêu đồng dạng, duy chỉ duỗi hai tay ra, hướng phía trước chạy tư thế. Một đôi giàn mua tay run rẩy, nhẹ nhàng sờ pho tượng kia. Một chút lại một chút, một chút lại một chút. Có chóc ra bằng nước, rơi đập tại pho tượng kia trên tay. Giả dích nghẹn ngào lại gầm nhẹ. Giống tiểu hài tử đồng dạng, ủy khuất rơi thẳng nước mắt. Ta sai rồi à, ngươi nói đúng, một ngày nào đó ta sẽ vì ta tự đại cuồng vọng, đau khổ không chịu nổi, ngoại trừ ngươi, không ai nguyện ý bao dung ta, ta đem A Hàn cu nở dê dậy thành như vậy ngươi nhất định buồn bực thấu ta, mới vẫn luôn không tới gặp ta. Liền trong ngộng đều không có A Hàn thê tử huyền nhược, QNZ nói rất đúng, chúng ta luôn là tự cho là đúng, coi là nam nhân liền nên đỉnh thiên lập địa, nên bảo vệ quốc gia, hộ vợ con không lo, miễn trừ một thế khó khăn thế nhưng là thê tử cùng hài tử. Không chỉ có thể cùng cam, còn có thể cùng khổ. Chúng ta muốn đem tốt đều phủng đến đem cho các ngươi, đem không tốt đều ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng là cuối cùng làm không tốt ta cũng không dám nói cho ngươi. Sợ ngươi mắng ta, giận ta, không để ý tới ta. Chúng ta cũng không biết, đứa bé kia là một cái tiểu cô nương. Chúng ta có phải hay không rất hồ đồ a cái kia hai tay, đem pho tượng ôm vào trong ngực. Kim quang nhàn nhạt bên trong, chiếu rọi ra một tấm giàn mua lại vắng vẻ mặt. Cặp kia trong ngày thường mắt sáng như đuốc con mắt. Lúc này như bị người rút đi tinh khí thần đồng dạng. Ảm đạm điệu hiệu, gần như dập tắt, như gió bên trong nến tàn. Một đại viên nước mắt, theo kia hám sâu trong hốc mắt lăn xuống ra tới, đập tại pho tượng bên trên. Dạn nước dướm máu cánh ngôi, tóc thẳng rung động. Cô nương cùng tiểu tử là không giống nhau, cô nương là dùng đến sủng, tiểu tử là dùng đến đánh. Đây là ta cha nói, hắn là như vậy dạy ta, ta cũng là như vậy dạy A Hàn cho nên, ta cho là nàng là tên tiểu tử, mặc dù có chút lệch ra, nhưng bẻ bẻ, còn là có thể bẻ trở về. Dù sao ta sở ra hài tử, đều lệch ra không được, nhưng ta không biết nàng là tiểu cô nương A nàng ngụy trang quá tốt, ta cũng nhìn không ra. Nàng thật như cái tiểu hôn đản đồng dạng, rất biết làm giận, cùng ta khi còn bé đồng dạng. Cho nên ta nghĩ đến, nàng con nhỏ, lại lớn 2 năm, chờ hơi lớn, lại ném đi quân doanh luyện một chút liền tốt. Thế nhưng là không đúng, đều không đúng, hết thể đều không đúng, ta thậm chí cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, đây hết thể đều không đúng. Đứa bé kia lại là chúng sinh, đời trước còn gặp lớn như vậy tội không chỉ có như thế. Uyển Nhược cu nở dê trùng sinh trở về các nàng nói, ta cùng A Hàn, tại nàng bị người hạ thuốc về sau, cái gì không nói, liền đem nàng đưa ra nước ngoài. Lời này ta là tin, bởi vì trong nước không yên ổn, dưới bên trong là một cái thai hoàng ẩm, nơi này còn có tuyết lạc ra người tại, bọn họ tùy thời có thế biết, đến cấp đoạn. Chỉ có đem nàng đưa xa xa, lại đem nàng nấp đi, mới là an toàn, thế nhưng là cái này chinh chiến cả đời lao nhân. Khóc như cái hải tử. Ủy khuất lại luôn cuống. Thế nhưng là cái này cũng không đúng. Rốt cuộc làm thế nào mới là đối các nàng còn nói. Đứa bé kia là bị A Hàn giết chết. Ta không dám tin A. Ta làm sao dám tin đâu. Ta có nhiều yêu người cùng A Hàn. A Hàn liền có nhiều yêu huyền nhược cùng quân cố. Hắn làm sao xuống tay đâu. Cho nên ta suy đoán. A Hàn hắn là đang huấn luyện quân cố. Thế nhưng lại không biết nơi nào xảy ra sự cố. Để bọn hắn cha con triệt để quyết liệt. Thiên nhân vĩnh cách. Giả dích, làm sao bây giờ đâu cái gì đều hủy, quân cố đi, dù là lòng mang lớn như vậy oán hận, nhưng nàng là cái hảo hài tử A, xinh xinh nhịn xuống hết thảy.